Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 73. Vì sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng tò mò. Hạng Chu hỏi: Cậu là khờ thần hay là giả ngốc vậy? Minh trưởng lão mặc kệ như thế nào vẫn là trưởng lão của thánh giáo chúng ta. Trưởng lão thánh giáo nếu bị người bên ngoài giết hại, mặc dù là mình cũng không giữ được tính mạng của cậu đâu. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong ha ha nở nụ cười. Ha ha, được rồi, yên tâm, cậu đối với mình cũng tự tin quá. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng mình có thể giết chết được trưởng lão thánh giáo các cậu sao? Hạng Chu trong lòng nói thầm. Đổi là người khác, nàng đương nhiên không tin. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác. Cũng không phải bởi vì Hạng Chu thích Lâm Hiểu Phong, trong lòng mang theo nhân tố tình cảm, mà là thứ Lâm Hiểu Phong có chính là quỷ thuật. Trước đó không lâu, gia hỏa này không phải mới giết phó giáo chủ của Thánh Kim Giáo hay sao? Nghĩ đến Thánh Kim Giáo, Hạng Chu thần sắc đen xuống, lên nói: Hiểu Phong, mặt khác nói cho cậu một sự kiện, Thánh Kim Giáo đã phái người lại đây giết cậu. Đã phái người lại đây? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy, cảm giác dù có nhiều con giận cắn cũng không sợ, có chút không bận tâm nói: Phái người tới liền nghênh đón thôi. Hạng Chu nói: Tình huống của Thánh Kim Giáo khác với Thánh Giáo. Bên phía Thánh Giáo lúc này đây là hoàn toàn hướng về phía Tử Nhân Kinh, cũng không phải chủ yếu nhằm vào cậu. Huống hồ cậu biết Thánh Kim Giáo phái người nào không? Lâm Hiểu Phong trong lòng nghi hoặc hỏi: Sẽ không phải là tự thân giáo chủ Thánh Kim Giáo xuất mã chứ? Hạng Chu bĩu môi nói: Tư đồ Kim Trần chẳng lẽ không có mặt mũi tự mình ra tay đối với một tiểu bối như cậu? Bất quá hắn phái ra hai người kia, từ ý nghĩa nào đó mà nói, so với hắn tự mình ra tay sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Còn nguy hiểm hơn sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng rùng mình. Tình báo của Hạng Chu so với mình biết được quá nhiều, nàng nói ra loại sự tình này khẳng định lên không phải hư ngôn gì. Hạng Chu nói: Phái tới chính là hai kẻ điên trong ma đạo, gọi hai người là tuyệt hồn song sát. Tuyệt hồn song sát? Lâm Hiểu Phong nói. Hai người này có lai lịch gì? Hai người kia chính là hai kẻ điên thuần túy. Hạng Chu có chút bất đắc dĩ, nàng có được rất nhiều tin tức tình báo, rất nhiều việc, chỉ sợ Thánh Kim Giáo cũng chỉ có 2-3 nhân tài có thể biết được. Nghe nói tuyệt hồn song sát này nếu ra tay giết người, trước này liền không có người nào có thể thoát được. Hai người lúc đầu là hai kẻ ăn mày, bị tư đồ Kim Trần mang về giáo nội bồi dưỡng. Ba hồn bảy phách của hai người liền từ nhỏ so với người bình thường vô cùng cường hãn, ảo cảnh vô song. Có lẽ chính bởi vì như vậy, tư duy của hai người cùng với người bình thường có chút không giống nhau, có điểm điên điên khùng khùng. Ngoại trừ tư đồ Kim Trần, bất luận mệnh lệnh kẻ nào cũng đều không nghe. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cằm. Mạnh như vậy sao? Hạng Chu thở hắt ra nói. Bản lĩnh hai người này cao không đoán được, phàm là mục tiêu của hai người liền không có bất luận kẻ nào có thể sống sót. Được rồi hạng đại mỹ nữ, đừng làm ta sợ như vậy, ta nhát gan. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Tâm thái của Lâm Hiểu Phong cũng lạc quan, người cũng đã phái ra, hắn cũng lời lo lắng đến những cái vô dụng đó, sẽ đến trước núi ắt có đường. Hạng Chu nghe thấy vậy nói. Tóm lại cậu cẩn thận một chút, nhìn thấy hai người kia liền trốn đi. Minh trưởng lão bên kia một khi có tin tức gì, mình sẽ thông báo cho cậu biết. Nói xong, Hạng Chu đầu bên kia điện thoại ngắt máy. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn di động, một bên Từ Hướng Dương hỏi. Không có việc gì chứ? À, không có việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ đem việc này nói ra, miễn cho người anh em này lo lắng. Lâm Hiểu Phong xoay đầu nhìn về phía của Lâm Sâm nói: chúng ta lên sẽ ở trong phòng, cậu hỗ trợ nhìn xem tình huống xung quanh. Lâm Sâm gật đầu: cái này đơn giản. Nói xong, hắn vươn ống tay áo, hơn 10 con rơi bay ra ngoài cửa sổ, ở bốn phía biệt thự cảnh giới. Cũng may nhờ có Lâm Sâm, nếu không, Lâm Hiểu Phong chỉ ở trong phòng này, hai mắt bôi đen, tình huống bên ngoài không rõ ràng, vậy thì sẽ vô cùng bất lợi. Lúc này có con rơi của Lâm Sâm canh gác, mặc kệ là tuyệt hồn song sát hay là Minh Châu Thành mà Hàng Chu nói đến có đến đây, đều có thể trước tiên biết được. Hai ngày này, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ở trong nhà của Từ Hướng Dương. Từ Hướng Dương cũng cùng Lâm Hiểu Phong xem như một tấc không rời. Ngoại trừ ngẫu nhiên đến đại sảnh túc trực bên linh cứu, ba người đều ở tại trong phòng ngủ của Từ Hướng Dương chờ đợi. Thực mau, lên tới ngày cuối cùng Từ Hướng Dương túc trực bên linh cứu. Nhìn sắc trời bên ngoài tối dần, Lâm Sâm ngồi trên ghế sofa nói: những người này chẳng lẽ không tới sao? Trên mặt Từ Hướng Dương cũng nhẹ nhàng thở ra: chờ hôm nay tôi túc trực bên linh cữu kết thúc, chúng ta lên trở về thành đô. Lâm Hiểu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu. Việc này ngược lại có chút giống bão táp tiến đến trong sự yên lặng. Tuyệt hồn song sát không nói, nhưng Minh Châu Thành khẳng định sẽ không bỏ qua cho Từ Hướng Dương. Thành phố Thái Nguyên vào ban đêm không đếm được có bao nhiêu quán ăn khuya, quán nướng, người tới người lui uống rượu. Trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, có đứng hai người mặc đại bào màu đen. Hai người đi đến phía trước. Lúc này, một người hơn 30 tuổi, cả người mập mạp, say rượu va vào hai người. Lão say rượu mắng: hai người làm cái gì vậy? Đi đường không có mắt sao? Mẹ nó! Hắn uống đến mơ mơ màng màng. Bỗng nhiên, bên ngoài ngõ nhỏ có một ánh đèn ô tô chiếu sáng qua đây. Bớt quá, chỉ chợt lóe qua mà thôi. Nhưng lão say rượu lại ngây ngốc đứng im tại chỗ. Hai người ăn mặc áo đen to rộng này, thế nhưng lại là hai tuyệt thế mỹ nữ. Ai u, mỹ nữ sao? Lão say rượu nuốt nước miếng, hóc môn cả người phát tác, chỉ vào ngực. Hai vị đại mỹ nữ, các nàng đâm vào ngực của ta đau quá, tới xoa cho ta đi. Vừa nói, lão say rượu liền nắm tay một người trong đó. Hắn vừa sờ vừa nghĩ, thật không hổ là mỹ nữ, tay nhỏ đều da thịt non mịn. Hắn kéo tay tới trước ngực mình, vẻ mặt hưởng thụ nói: hai vị mỹ nữ, ca ca ta mời hai nàng uống rượu, hai nàng đi cùng với ta, chuyện vừa rồi ta liền không tính. Vừa dứt lời, hắn cảm thấy ngực tê dần, cúi đầu liền thấy bàn tay nhỏ nhắn của mỹ nữ này nhéo ra một thứ màu đỏ giống như một trái dừa. Chẳng lẽ đó chính là trái tim của hắn? Lão say rượu vừa nhìn lại ngực mình, ngực hắn không biết từ khi nào đã bị người ta đào ra một cái lỗ lớn, bên trong không ngừng trào ra máu tươi. Bàn tay nhỏ nhắn của mỹ nữ này dùng một chút lực, trái tim trong nháy mắt bị bóp nát. Lão say rượu sau khi kêu thảm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn đã không có một tiếng động. Tỷ tỷ, những người này không khỏi cũng quá phiền phức đi, không bằng chúng ta đem bọn họ đều giết sạch đi. Mỹ nữ bóp trái tim của lão say rượu mở miệng nói: Mạn Tinh, đừng nói nhảm. Bị tỷ tỷ lắc đầu gọi lên, Mạn Nguyệt nói: chờ chúng ta giết chết mục tiêu, sau đó chậm rãi giết chết những người này tìm niềm vui. Được. Mạn Tinh nở nụ cười. Dung nhan kia, mặc dù là những minh tinh trên tivi, chỉ sợ cũng phải kém các nàng một mảng lớn. Bỗng nhiên, Mạn Nguyệt nhận được tin nhắn. Nàng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia thần sắc điên cuồng. Tốt, vị trí mục tiêu đã tìm được rồi, đi thôi. Hai người xoay người lên rời đi, biến mất ở trong ngõ nhỏ đen nhánh. Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường của Từ Hướng Dương, xem một quyển truyện tranh, đột nhiên hắt xì một cái. Hắn xoa xoa cái mũi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ có người nhắc đến ta? Nói không chừng hay là có hai đại mỹ nữ nào tìm các cậu. Từ Hướng Dương cười hì hì nói: hôm nay là một đêm cuối cùng, chỉ cần đêm nay qua đi, mấy người liền có thể trở về thành đô. hắn tâm tình tự nhiên rất tốt, nếu không cũng sẽ không nói giỡn. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn ra hỏa này một cái nói: còn đại mỹ nữa cái gì, Sâm ca, phóng thêm nhiều con rơi, một đêm cuối cùng đừng để xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Được. Lâm Sâm gật đầu. Tiếp theo ống tay áo này bay ra hơn 30 con rơi, hướng bên ngoài bay đi. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên thành giường, duỗi thẳng lưng một cái, hy vọng hôm nay sẽ không có tình huống gì. Chỉ cần không xảy ra, ở thành đô, mặc dù là người của thánh giáo tới tìm phiền toái, Lâm Hiểu Phong cũng có thể tìm Đồng Minh Tồn hỗ trợ. Hắn thiếu mình nhiều ân tình như vậy, bảo hắn phái vài cao thủ của phong giáo bảo vệ mình cùng với Từ Hướng Dương, hẳn cũng không tính là yêu cầu gì quá phận. Chỉ sợ buổi tối hôm nay đi qua sẽ gian nan. Tại cổng lớn của khu biệt thự, có ba chiếc Audi chạy đến cửa. Đối mặt ba chiếc xe, bảo vệ định đi tới trà xét, nhìn thấy là ba chiếc Audi, không chút do dự lên mở cửa tiểu khu, còn tất cùng tất kính hành lễ. Ba chiếc xe chậm rãi tiến vào tiểu khu, tiếp theo ngừng ở trước cửa nhà của Từ Hướng Dương. Ở trong nhà, Lâm Sâm bỗng nhiên đứng lên nói: tới rồi. Lâm Hiểu Phong thuận thế cầm lên yêu đao ở một bên. Bao nhiêu người, đại khái tình huống như thế nào? Lâm Sâm nói: 13 người, hiện tại đang ở cửa, cũng không có trực tiếp xông tới. Đột nhiên dưới lầu truyền đến tiếng đập cửa. Thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chỉ có một người bước vào. Lâm Sâm nói. Dưới lầu Từ Bá Quang vẫn còn ở đó. Từ Bá Quang này mấy ngày này vẫn luôn ở trong nhà của Từ Hướng Dương, tận tâm tận lực xử lý tang lễ của cha Từ Hướng Dương. Người bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng Từ Bá Quang thật đúng là cùng với cha của Từ Hướng Dương tình thâm nghĩa trọng. Từ Bá Quang nghe thấy tiếng đập cửa, đi tới mở cửa ra, nhìn đến lại là một người hơn 50 tuổi, ăn mặc trang phục Tây Âu. Từ Bá Quang hỏi: ông là ai? Xin chào, ta là bằng hữu của Từ Bá Lâm, nghe nói ông ta đã chết, cố ý lại đây thăm hỏi. Minh Châu Thành tươi cười đầy mặt nói: Từ Bá Lâm đúng là cha của Từ Hướng Dương. Nhìn dáng vẻ của Minh Châu Thành, thật giống như đến bái phòng lão bằng hữu. Từ Bá Quang lập tức khách khí nói: xin chào, mời vào bên trong. Tiếp theo ánh mắt hắn cũng nhìn đến mười mấy người ăn mặc kiểu Tây Âu đang đứng bên ngoài, lên hỏi: những người này là ai? Chỉ là những người bảo vệ ta thôi. Minh Châu Thành vẫy vẫy tay nói. Từ Bá Quang giật mình, nhiều bảo vệ như vậy, nhìn dáng vẻ người này lai lịch thật bất phàm. Hơn nữa Minh Châu Thành chính là trưởng lão của thánh giáo, cả người khí chất cũng không phải một số phú hào có thể sánh được. Từ Bá Quang mời hắn vào nhà ngồi, tự mình rót trà cho hắn. Không vội, lần này ta tới một là vì nhìn xem lão bằng hữu, mặt khác hiền chất Từ Hướng Dương ở đâu, cha hắn đối với ta có không ít ân tình, lần này ta muốn lo cho hắn tiền đồ vô lượng, đợi lát nữa để cho hắn cùng đi với ta. Từ Bá Quang nghe thấy vậy, tức khắc âm thầm hối hận, chính mình không nên trở mặt cùng với Từ Hướng Dương. Hắn nào biết cha của Từ Hướng Dương còn quen một người lợi hại như vậy. Từ Hướng Dương đi theo người này, nếu là thật hỗn hào mang thù thì làm sao bây giờ? Ta sẽ đi gọi hắn xuống. Từ Bá Quang tươi cười nói, xoay người lên chạy lên lầu. Minh Châu Thành uống trà, trong lòng hắn cho rằng Từ Hướng Dương sẽ không biết chuyện gì đâu, lại càng không biết tình huống của Lâm Hiểu Phong đã qua đây. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy tiến vào bắt người. Làm sao bây giờ? Ba người bọn họ đương nhiên là nghe được hai người dưới lầu nói chuyện. Từ Hướng Dương hạ giọng hỏi: có muốn tôi đi xuống giữ chân hắn một chút hay không? Hai chúng ta cùng xuống. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một lát, tiếp theo đối với Lâm Sâm nói: Lâm Sâm, cậu biến thành con rơi, từ cửa sổ đại sảnh tiến vào, tôi sẽ tận lực đánh lạc hướng hắn, sau đó chú ý tay của tôi, khi động thủ nhất định phải một kích bắt lấy hắn, không thể cho hắn cơ hội phản ứng. Mặt khác tận lực không cần giết hắn. Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể nói tận lực, rốt cuộc khi đã thật sự ra tay ai còn có thể nói trước được tình huống đây. Lâm Sâm khẽ gật đầu. Sau đó, Lâm Hiểu Phong đem theo yêu đao sau lưng, cùng với Từ Hướng Dương đi xuống dưới lầu. Minh Châu Thành nhìn hai người từ trên lầu đi xuống, nói với Từ Hướng Dương: Hiền chất, ngồi đi, vị bên cạnh ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, tức khắc minh bạch, Minh Châu Thành không biết mình. Hắn vội vàng nói: Tôi là anh họ của hắn. Từ Bá Quang nghe thấy, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm Hiểu Phong không phải là bạn học của Từ Hướng Dương sao? Sau đó hắn lại nghĩ, chẳng lẽ hai người biết được người trước mặt này có nhiều tiền, muốn giả dạng thân thích cùng nhau phát tài sao? Mặc kệ Từ Bá Quang lúc này nghĩ như thế nào, dù sao hắn cũng không tiện vạch trần. Minh Châu Thành nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên nghe nói qua thanh danh của Lâm Hiểu Phong, bất quá lại không biết Lâm Hiểu Phong trông như thế nào. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong thực nổi danh, nhưng thân làm trưởng lão của thánh giáo có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Trừ phi là cố ý đi xem ảnh của Lâm Hiểu Phong, nếu không, không biết bộ dáng của Lâm Hiểu Phong cũng là bình thường. Hai mắt của Minh Châu Thành phóng tới yêu đao sau lưng của Lâm Hiểu Phong nói: Chuôi đao này nhìn trông rất đặc biệt. À, là đồ cổ mua trên thị trường, lão nhân gia ngài có vẻ rất hiểu đồ cổ. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, thoạt nhìn trông rất giống một người nhiệt tình cởi mở. Từ Hướng Dương sợ hắn tiếp tục nhìn sẽ bị lộ ra sơ hở, liền nói sang chuyện khác: Ngài là ai? Là bạn của cha ta sao? Minh Châu Thành gật đầu nói: Ta và cha của người là sinh tử chi giao, ta thiếu của hắn một mạng. Ngươi không cần phải đi học nữa, ta có rất nhiều công ty, ngươi đến đó chọn một cái, ta bồi dưỡng ngươi thêm một chút, sẽ cho ngươi quản một cái. Từ Bá Quang nghe thấy, hai mắt tỏa sáng. Trong lòng hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Hướng Dương lại cười thầm. Hai người biết rất rõ âm mưu của Minh Châu Thành. Từ Hướng Dương làm ra vẻ do dự suy nghĩ. Minh Châu Thành cũng không nóng vội, ngược lại là bình tĩnh uống trà. Tuy rằng Mạnh Bảo cũng có thể mang Từ Hướng Dương đi, nhưng mình tốt xấu gì cũng đường đường là trưởng lão của thánh giáo, mang theo một đám người trói một người thường, việc này truyền ra ngoài cũng quá mất mặt. Cho nên hắn mới lựa chọn phương thức này, không đánh mà thắng, đem người mang đi, đây mới thật sự là bản lĩnh. Nghĩ đến đây, trên mặt của Minh Châu Thành nổi lên vẻ tươi cười hỏi: Hiền chất, suy xét như thế nào rồi? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía cửa sổ phía sau Minh Châu Thành. Một con rơi đang chậm rãi tiến vào. Minh lão bá, không bằng ngài cũng mang ta đi, cùng nhau phát tài, thế nào? Lâm Hiểu Phong làm ra bộ dáng tham tài hỏi. Hai mắt của Minh Châu Thành trong nháy mắt lạnh xuống hỏi: Ta giống như cũng không có nói qua tên ta là gì. Tiểu Bằng Hiếu, ngươi tại sao biết ta họ Minh? Lâm Hiểu Phong thấy vậy, minh bạch chính mình đã bại lộ, không thể cùng gia hỏa này diễn kịch nữa rồi, liền cười nói: Thực mau ông sẽ biết. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên la lớn: Lâm Sâm động thủ! Minh Châu Thành sắc mặt bất biến, trong nháy mắt Lâm Sâm xuất hiện phía sau hắn, bàn tay Lâm Sâm trở nên dị thường sắc bén, hướng tới sau gáy của Minh Châu Thành chộp tới. Lần này nếu như trúng thật, Minh Châu Thành liền tính là bất tử, phòng chừng cũng chỉ còn nửa cái mạng. Không nghĩ tới, thời điểm móng vuốt của Lâm Sâm sắp đụng tới, trên người của Minh Châu Thành trồi lên một cỗ hắc ảnh, liền đánh tới Lâm Sâm. Lâm Sâm cũng không dám ngạnh kháng cái hắc ảnh này, từ bỏ công kích, xoay người lăn một cái, né tránh lần này. Một con rắn độc to lớn, dài khoảng 2 mét, quấn quanh cổ của Minh Châu Thành. Rắn độc này có 5 màu sặc sỡ, hiển nhiên có kịch độc. Bóng đen vừa rồi đúng là rắn độc này. Từ Bá Quang xem trận thế không đúng, nhanh chân lên xoay người chạy đi. Mà Minh Châu Thành sắc mặt không đổi, nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Tiểu Bằng Hiếu, có một số việc đừng nhúng tay vào lung tung, không cẩn thận đem mạng mình ném đi, vậy mất nhiều hơn được. Lâm Hiểu Phong trên mặt nổi ý cười nói: Minh trưởng lão, việc này bằng không ông cũng đừng nhúng tay vào, nếu không mất đi tính mạng, vậy cũng thật xấu hổ đối với người của mình. Minh Châu Thành hai mắt nheo lại: Tiểu tử, Người có ý gì? Mặt khác, người giống như biết thân phận của ta. Người đến cùng là ai? Tôi là Lâm Hiểu Phong, không biết Minh trưởng lão có nghe nói qua không? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống đối diện với Minh Châu Thành. Minh Châu Thành hừ lạnh một tiếng nói: Nghe nói qua thì thế nào? Minh Châu Thành đương nhiên là biết Hạng Chu có thích người tên là Lâm Hiểu Phong, cũng là một âm dương tiên sinh. Bất quá, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Âm dương tiên sinh chết ở trong tay hắn cũng không phải là ít. Minh Châu Thành suy tư một lát nói: Điều tử, coi như vì quan hệ của ngươi cùng với thánh nữ không tồi, cho nên hãy cút ngay cho ta. Hắn cũng không muốn đấu cùng với Lâm Hiểu Phong. Thánh giáo nội đấu kịch liệt, hắn không ủng hộ Hạng Chu bước lên vị trí thánh chủ là một chuyện, nhưng hắn lại không thể giết chết Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng hắn không quá chú ý những việc về Lâm Hiểu Phong, nhưng cũng nghe nói qua Hạng Chu cực kỳ thích Lâm Hiểu Phong. Một khi Lâm Hiểu Phong chết ở trong tay mình, không chừng Hạng Chu sẽ điên cuồng trả thù chính mình. Minh Châu Thành khinh thường Hạng Chu là một chuyện, nhưng Hạng Chu ở thánh giáo vẫn là thế lực của thánh chủ. Nếu Hạng Chu muốn phát cuồng, chính mình cũng sẽ không chịu được cái áp lực đó. Lâm Hiểu Phong nghe được thấy Minh Châu Thành không muốn đấu cùng mình, ngay từ đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không ngu ngốc, thực mau lên suy nghĩ cẩn thận quan hệ trong đó. Lâm Hiểu Phong nói: Minh trưởng lão, chúng ta cứ nói trắng ra, hôm nay ta không có khả năng lui bước. Mặc kệ là bởi vì Từ Hướng Dương hay là nửa cuốn tử nhân kinh kia, Lâm Hiểu Phong đều không thể lui bước. Minh Châu Thành xoa xoa huyệt thái dương nói: Tiểu tử, ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ. Được rồi, nếu như ta giết ngươi là bởi vì ngươi ngăn trở ta chấp hành nhiệm vụ của thánh giáo, nói vậy thánh nữ cũng không thể nói được ta cái gì. Nói đến đây, Minh Châu Thành cầm lấy di động liền chuẩn bị gọi điện thoại cho thủ hạ bên ngoài vào. Ánh đèn ven đường, hai mỹ nữ xinh đẹp chậm rãi hướng biệt thự của Từ Hướng Dương đi tới. Hai người Mạn Nguyệt cùng với Mạn Tình nhìn đến cửa, thấy có 12 người đang đứng đó. Mạn Tình nhíu mày nói: Nhóm người này đang làm gì vậy? Mạn Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói: Người của thánh giáo. Tiếp đó, hai mắt nàng lộ ra điên cuồng nói: Giết đi. Trong phòng, Minh Châu Thành cũng không muốn tự mình động thủ đối phó Lâm Hiểu Phong. Hắn cho rằng nếu tự mình động thủ có chút hạ thấp chính mình, cho nên muốn gọi thủ hạ bên ngoài tiến vào thu thập mấy người Lâm Hiểu Phong này. Nhưng thật lâu, thủ hạ bên ngoài cũng chưa đi vào. Bỗng nhiên, cửa lớn đẩy ra, Minh Châu Thành nhịn không được hừ lạnh nói: Làm cái gì mà lâu như vậy mới tiến vào? Hắn nhìn ra cửa liền thấy hai người, lại là hai nữ tử vô cùng xinh đẹp. Mạn Nguyệt mặc váy liền áo màu hồng, còn Mạn Tình là váy liền áo màu trắng tinh. Thoạt nhìn hai người thật xinh đẹp, giống như minh tinh điện ảnh trong tivi đi ra. Các ngươi là ai? Thủ hạ của ta đâu? Minh Châu Thành nói. Mạn Tình cười hì hì nói: Ha ha, ngươi nói những người bên ngoài đó sao? Toàn bộ chết rồi. Đã chết? Minh Châu Thành lập tức sửng sốt. Những người bên ngoài đó đều là những thủ hạ đã theo mình rất lâu rồi, hơn nữa thân thủ đều bất phàm, tại sao đột nhiên lại chết? Hắn nhìn không được nói: Đã chết? Chết như thế nào? Mạn Tình trợn trắng mắt nói: Đại thúc, vấn đề này ngươi thật ngu ngốc, đương nhiên là hai ta giết rồi. Nói xong mở to hai mắt làm ra biểu tình thật hồn nhiên. Lúc này Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh, hai mỹ nữ này chẳng lẽ chính là tuyệt hồn song sát mà Hạng Chu đã nói đến? Lâm Hiểu Phong vội vàng đưa ánh mắt ra hiệu cho Lâm Sầm để cho hắn đến bên người mình. Hạng Chu bảo gặp được tuyệt hồn song sát lập tức bỏ chạy, khẳng định là có đạo lý. Dám làm càn! Minh Châu Thành đập mạnh trên bàn, bật dậy khỏi sofa, trên mặt phẫn nộ không cần nói cũng biết. Đám người kia ngắn nhất đều theo hắn 5 năm, không nghĩ tới vậy mà toàn bộ đã chết. Minh Châu Thành nghe thấy vậy, nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Chỉ dựa vào hai nữ nhân này nói, hắn vẫn là có chút không thể tin thủ hạ của mình vậy mà bị hai nàng giết chết. Nhưng nhìn thấy thủ hạ của mình toàn bộ đều nằm trên mặt đất, Minh Châu Thành lại đã tin vài phần. Người chính là Lâm Hiểu Phong sao? Mạn Nguyệt tươi cười đầy mặt nói. Không cần chạy, chết đi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua đôi mắt của nàng, bỗng nhiên trong đầu có một trận choáng váng, ngã xuống trên mặt đất. Không chỉ hắn, Từ Hướng Dương, Lâm Sầm cùng với Minh Châu Thành toàn bộ ngã xuống mặt đất. Nhìn bốn người nằm trên mặt đất, trong tay Mạn Tình lấy ra một cây chùy thủ, cười hì hì nói. Tỷ tỷ, một người giết hai tên, công bằng chưa? Mạn Nguyệt lại có chút tò mò, giữ chặt tay của Mạn Tình nói. Không vội, xem bốn người bọn hắn có thể chạy khỏi ảo cảnh của chúng ta hay không. Mạn Tình trong lòng kỳ quái, tỷ tỷ so với mình còn cuồng sát hơn, tại sao bỗng nhiên lại không muốn động thủ? Mạn Nguyệt cười giải thích. Ha ha, Lâm Hiểu Phong này làm cho ta luôn có một cảm giác kỳ quái. Tiếp tục nhìn kỹ hắn rồi nói, hơn nữa liên tính bọn họ thoát khỏi ảo cảnh, chúng ta cũng có thể giết bọn họ, không vội. Một giây trước Lâm Hiểu Phong còn đang ở trong nhà của Từ Hướng Dương, bỗng nhiên hoàn cảnh xung quanh biến đổi. Hắn phát hiện chính mình vậy mà đang ở trong một sa mạc rộng lớn. Lâm Sầm, Từ Hướng Dương cũng đồng dạng như vậy, mà phía trước không xa, Minh Châu Thành cũng đang ở trong đó. Đây là nơi nào? Chúng ta tại sao đột nhiên lại đến sa mạc? Từ Hướng Dương nhìn hoàn cảnh xung quanh, đầy người nghi hoặc. Ảo cảnh? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Lặng yên không một tiếng động, liền đem ta kéo vào ảo cảnh. Hai nữ tử kia đến cùng là ai? Trong ánh mắt của Minh Châu Thành cũng mang theo đầy nghi ngờ. Hai người lợi hại như thế, tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Khi Minh Châu Thành dùng sức tự hỏi, bỗng nhiên một cái tên xuất hiện trong đầu hắn. Tuyệt hồn song sát. Trong lòng của Minh Châu Thành cuồng kinh, ám đạo không xong, thế nhưng lại là hai người bọn nàng. Tiếp đó hắn nở nụ cười khổ. Ban đầu cho rằng nhiệm vụ lần này chạy tới Thái Nguyên bắt lấy Từ Hướng Dương là một việc thực nhẹ nhàng, không nghĩ tới vậy mà gặp được tuyệt hồn song sát. Nếu như làm không tốt, tính mạng thật sự phải chôn ở chỗ này. Nếu là người của ma giáo khác, trong lòng Minh Châu Thành cũng không lo lắng. Nhưng mình là trưởng lão thánh giáo, chỉ cần có danh hào này, nếu gặp được người trong ma đạo, liền tính mình không phải đối thủ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng không giết chết chính mình, nhiều nhất đem giữ mình mấy ngày, để lúc đó thánh giáo đòi người, còn không phải thành thành thật thật mà đem mình đưa trở về. Nhưng tuyệt hồn song sát này lại hoàn toàn không giống như vậy. Chồng hai người này nóng này, liền đến phó giáo chủ của giáo nội bọn họ, họ còn dám giết, làm sao còn quản mình có phải trưởng lão thánh giáo hay không. Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng cúi đầu trầm tư, nghĩ cách làm như thế nào để thoát khỏi ảo cảnh này. Từ Hướng Dương sờ sờ hạt cát trên mặt đất, cảm giác giống như chân thật vậy. Đây là ảo cảnh sao? Lợi hại như vậy? Từ Hướng Dương nuốt nước miếng nói. Nếu không phải đột nhiên từ nhà tôi biến thành nơi này, tôi khẳng định sẽ tin tưởng đây đều là thật. Lâm Hiểu Phong nói. Chỗ lợi hại nhất của ảo cảnh chính là làm tiềm thức của một người cho rằng đây là thế giới thật. Liệu nước tiểu đồng tử có dùng được không? Có khi nào có thể phá được cái ảo cảnh này? Từ Hướng Dương hỏi. Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy vô ngữ. Tuyệt hồn song sát lợi hại như thế, nếu như thi triển ra ảo cảnh lại bị phá bởi nước tiểu đồng tử, hai nàng chắc thắt cổ tự tử mất. Cậu cho rằng là quỷ đả tường sao? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Từ Hướng Dương một cái nói. Ảo cảnh này không dễ dàng phá như vậy đâu. Thật sự là không dễ phá. Chúng ta nói không chừng đời này đều phá không được. Minh Châu Thành lạnh giọng nói. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua, lúc này mới chắp tay đối với Minh Châu Thành nói. Minh trưởng lão, hiện tại chúng ta đều gặp phải hiểm cảnh như thế này, không bằng hợp tác trước, phá ảo cảnh này rồi nói. Lúc này cần thiết phải nói rõ ràng quan hệ trước, nếu không đợi lát nữa bị Minh Châu Thành đánh lén ở trong ảo cảnh, vậy thì chết thật oan uổng. Còn nữa, Minh Châu Thành đã hơn 50 tuổi, lại là trưởng lão thánh giáo, kiến thức khẳng định viễn siêu hơn mình, nói không chừng biết cách phá được ảo cảnh này ra ngoài. Minh Châu Thành nghe thấy vậy, mặt lạnh nhìn đám người của Lâm Hiểu Phong nói: "Hợp tác, có thể. Đưa cho ta nửa cuốn tự nhân kinh kia trước, nếu không, không cần bàn nữa." Minh trưởng lão, ông như vậy liền có điểm không hợp lẽ thường rồi. Lâm Hiểu Phong cười ha hả nói: "Chúng ta hiện tại đều xem như gặp nạn, liền như vậy cũng không nghĩ hợp tác sao? Nếu như một mình ông có thể chạy ra ngoài từ trong ảo cảnh, liệu ông có thể là đối thủ của hai mỹ nữ kia sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Một câu này lại khiến cho Minh Châu Thành có chút đồng tâm. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, liền tính chính mình từ trong ảo cảnh đi ra ngoài cũng sẽ chết ở trong tay Tuyệt Hồn Song Sát. Trên thực tế, Minh Châu Thành bản lĩnh không kém, chân chính đánh tới, mặc dù giết không chết Tuyệt Hồn Song Sát, cũng không đến mức dễ dàng bị thua. Hắn là ngay từ đầu nhìn thấy nhiều thủ hạ của mình bị chết như vậy làm cho khiếp sợ, tâm thái đã xảy ra một ít biến hóa, lúc này mới để cho Tuyệt Hồn Song Sát đưa vào trong ảo cảnh. Hiện tại nếu hắn từ trong ảo cảnh đi ra ngoài, cũng sẽ lập tức bị Tuyệt Hồn Song Sát đánh lén, nói không chừng đến cơ hội phản ứng đều không có. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn cũng trở nên trầm xuống. Lâm Hiểu Phong nói: "Và lại nói, nếu ông không cùng chúng tôi hợp tác, chúng tôi chính là kẻ thù. Liên tính chúng tôi không thể từ ảo cảnh đi ra ngoài, cũng không thể cho ông nhẹ nhàng rời đi. Dù sao cũng phải lôi kéo ông ở lại với chúng tôi, đúng không?" Minh Châu Thành nhịn không được quát lớn: "Như thế nào? Ở bên trong này, ngươi còn muốn đấu với ta? Cùng đấu với chúng tôi hay là hợp tác, hoàn toàn do Minh trưởng lão ngài quyết định." Lâm Hiểu Phong nói. Trong lòng Lâm Hiểu Phong cũng không phải thật sự muốn như vậy, chủ yếu là hắn đối với ảo cảnh thật sự không tinh thông. Ảo cảnh tuy rằng cũng thuộc về phạm trù tà thuật, trong quỷ thuật cũng có một ít ghi lại, nhưng Lâm Hiểu Phong căn bản chưa từng luyện qua, càng không biết như thế nào mới có thể phá giải. Nhìn bộ dáng của Minh Châu Thành, Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt trên người của hắn, xem Minh Châu Thành có thể có biện pháp gì đi ra ngoài hay không. Nếu không, Lâm Hiểu Phong làm sao nguyện ý cùng với Minh Châu Thành nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Bất quá, Minh Châu Thành hiển nhiên cũng không dễ dàng bị đả động như vậy, vẫn như cũ không có nhà ra đáp ứng. Lâm Hiểu Phong cuối cùng nói: "Minh trưởng lão, lại nói tiếp, chúng ta cũng không có kiêu hận gì, cũng chỉ vì nhiệm vụ của ông cùng với chúng tôi có điểm xung đột. Nhưng ông cũng rõ ràng, nhiệm vụ quan trọng hay là mạng của mình quan trọng đây? Mạng chỉ có một cái mà thôi." Minh Châu Thành nghe thấy, rốt cục cũng suy nghĩ cẩn thận, gật đầu đáp ứng. Không có biện pháp, hắn đã nghĩ minh bạch, nhìn tình thế trước mắt, nếu không cùng mấy người Lâm Hiểu Phong hợp tác, chính mình mặc dù có thể từ ảo cảnh đi ra ngoài, cũng sẽ mất mạng trong tay của Tuyệt Hồn Song Sát. Hắn nói: "Chờ sau khi ra khỏi đây, chúng ta giải quyết Tuyệt Hồn Song Sát trước, sau đó ngoan ngoãn đem tử nhân kinh giao ra đây." "Sau khi ra ngoài rồi nói." Lâm Hiểu Phong thấy Minh Châu Thành nói như vậy, biết là hắn đáp ứng rồi. "Minh trưởng lão, hãy mau suy nghĩ xem ông có biện pháp nào phá vỡ ảo cảnh này hay không." Lâm Hiểu Phong cũng không lòng vòng quanh co, trực tiếp hỏi. Minh Châu Thành suy tư một chút liền nói: "Ảo cảnh của Tuyệt Hồn Song Sát thật không dễ phá. Hai tỷ muội các nàng đơn độc một người, thực lực kỳ thật cũng rất bình thường, thậm chí có thể nói là kém cỏi. Những tỷ muội bọn họ ở bên nhau, ảo cảnh bùng nổ uy lực liền sẽ không giống người thường. Người bị tiến vào bên trong ảo cảnh sẽ bị giết bằng nhiều biện pháp. Biện pháp thứ nhất, đó là người đó sẽ dần dần đem thế giới bên trong ảo cảnh trở thành thế giới chân thật. Thời điểm thể xác và tinh thần của chính mình hoàn toàn mệt mỏi, cũng chính là lúc hồn phi phách tán." Minh Châu Thành dừng lại một chút nói tiếp: "Còn có một loại biện pháp giết người, chính là những người có ý chí thực lực kiên định, thế giới ảo cảnh không mê huyễn được. Như vậy, bên trong ảo cảnh liền sẽ xuất hiện một ít nguy hiểm. Một khi chết ở trong ảo cảnh, vậy trong hiện thực cũng sẽ thật sự bị chết. Lâm Sâm nói. Rông dài làm gì? Ngươi chỉ cần nói làm như thế nào phá vỡ được ảo cảnh là được. Minh Châu Thành nói. Một con yêu quái, ý kiến cái gì? Có tin ta đem người luyện thành yêu sát hay không? Ngươi thử xem. Lâm Sâm trừng mắt nhìn hắn nói. Đây là lúc nào? Đừng cãi nhau. Lâm Hiểu Phong chu bả vai của Lâm Sâm một chút. Minh trưởng lão, ông tiếp tục nói đi. Minh Châu Thành hư một tiếng nói tiếp. Trong thế giới ảo cảnh, mặc kệ như thế nào, đều là có một lỗ hổng tồn tại. Đây rốt cuộc không phải là thế giới chân thật. Chỉ cần tìm được lỗ hổng là có thể ra ngoài. Lỗ hổng sao? Ánh mắt của Từ Hướng Dương có chút kỳ quái hỏi. Lỗ hổng có dạng gì? Rất đơn giản. Lấy ví dụ, nếu ảo cảnh là bên trong thành thị, có bất luận cái gì khác biệt so với hiện thực, vậy đó đều là lỗ hổng. Tỉ như người trong ảo cảnh dùng tay để đi đường, dùng chân để ăn cơm. Mà sa mạc này muốn tìm ra lỗ hổng thật sự rất khó. Minh Châu Thành thở dài một cái. Lâm Hiểu Phong hỏi. Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Đương nhiên là có. Có cái đơn giản nhất chính là dùng năng lực cường đại phá vỡ ảo cảnh này. Dù sao ta không có khả năng này. Lâm Sâm bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời nói. Cái kia là lỗ hổng sao? Cái gì? Mấy người Lâm Hiểu Phong bọn họ toàn bộ hướng đỉnh đầu nhìn lên, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh mặt trời nóng cháy, thế nhưng còn có một mặt trăng. Bởi vì ánh sáng mặt trời quá mạnh, nếu không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Tỷ tỷ, nhóm người này căn bản không phá được ảo cảnh của chúng ta, không bằng vẫn là giết bọn họ đi. Mạn Tinh ghé vào trên ghế sofa, mở tivi ra xem, trong tay còn cầm quả táo, bộ dáng không khác gì những cô gái bình thường. Mạn Nguyệt lại nói. Người không cảm giác được một chút khác thường nào trên người của Lâm Hiểu Phong hay sao? Khác thường? Cái gì khác thường? Mạn Tinh cười hỏi. Tỷ sẽ không thích hắn đấy chứ? Lên giống như trên tivi nói, nhất kiến trung tình hay sao? Đương nhiên không phải rồi. Mạn Nguyệt lắc đầu, nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong nói. Chờ thêm 5 phút đồng hồ nữa, nếu bọn họ còn không thể từ ảo cảnh đi ra, liền giết bọn họ đi. Được. Mạn Tinh dùng sức gật đầu, bộ dáng tươi cười đầy mặt, thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Không cần 5 phút đồng hồ. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã từ trên mặt đất đứng lên, trên tay siết chặt yêu đào. Bà Lâm Sâm cùng với Từ Hướng Dương, Minh Châu Thành cũng đồng thời cùng nhau từ trên mặt đất đứng lên. Nhanh như vậy sao? Trên mặt Mạn Tinh lộ ra một chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nhóm người này có thể nhanh như vậy từ trong ảo cảnh chạy thoát ra ngoài. Mạn Nguyệt lại không kỳ quái, giống như đã sớm đoán được, nàng nhàn nhạt nói. Ta lưu lại lỗ hổng rõ ràng như vậy, các người thật không ra được, vậy thì không còn thú vị rồi. Nói đến đây, trên mặt Mạn Nguyệt lộ ra một tia điên cuồng. Lâm Hiểu Phong, trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì? Vì sao trên người của ngươi ta cảm giác được một cỗ lực lượng thực kỳ lạ, cùng những tà thuật khác đều hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta liền lưu lại cho ngươi được toàn thây. Sở dĩ Mạn Nguyệt ngay từ đầu không động thủ giết Lâm Hiểu Phong, đó là bởi vì nguyên nhân này. Nàng cảm giác được trong thân thể của Lâm Hiểu Phong có một loại lực lượng cường đại thực xa lạ. Nàng cùng Mạn Tinh cực kỳ thích giết người, đồng thời đối với thực lực hai người đương nhiên cũng luôn theo đuổi. Chỉ cần có lực lượng càng cường đại, hai người liền có thể giết được càng nhiều người. Người cố ý lưu lại. Sau đó Lâm Hiểu Phong cũng là bật cười. Việc này cũng đúng, ảo cảnh càng mạnh liền càng giống với thế giới chân thật. Nếu như mấy người không nhìn thấy ánh trăng bên cạnh mặt trời, bản thân lại ở trong sa mạc, cảm giác cùng sa mạc tại hiện thực cũng không có gì khác biệt. Lên! Lâm Hiểu Phong cũng lười cùng hai người tiếp tục rong dài. Lâm Sâm nhằm phía Mạn Tinh, mà Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay liền hướng về phía Mạn Nguyệt bổ tới. Phanh phanh. Lâm Sâm cùng với Lâm Hiểu Phong bay ngược trở về. Lâm Hiểu Phong ngã thật mạnh trên mặt đất, ngực bị Mạn Nguyệt đánh cho một quyền, đau đến thấu tim gan. Lợi hại như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc, mà Minh Châu Thành cũng đồng dạng như thế. Hắn không khỏi nghĩ thầm, hai người này dựa theo tình báo chỉ là mạnh về ảo cảnh mới đúng. Mạn Tinh cười hì hì nói, kỳ thật hai chúng ta ảo cảnh tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ là một bộ phận trong đó. Thân thủ chúng ta cũng rất lợi hại. Đúng rồi, ta thích nhất là móc lấy trái tim của người khác, để cho người đó tận mắt nhìn thấy trái tim của chính mình bị ta bóp nát. Lâm Hiểu Phong, trên người của ngươi đến cùng là có lực lượng gì? Mau nói cho ta biết. Mạn Nguyệt thần sắc có chút điên cuồng nói, mau nói cho ta. Nói xong, nàng vọt tới bên người của Lâm Hiểu Phong, gắt gào bắt lấy cánh tay của Lâm Hiểu Phong, dùng sức nhéo một cái, rắc một tiếng, truyền đến thành âm xương cốt vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong kêu lên một tiếng, chịu đựng đau nhức thống khổ. Mạn Nguyệt đứng ở một bên của Lâm Hiểu Phong, đang vươn đầu lưỡi màu đỏ liếm một chút trên gương mặt của Lâm Hiểu Phong. Sớm nói ra, nếu không ta sẽ chậm rãi, từng chút một bóp nát xương cốt của người, tra tấn người sống không bằng chết. Nói xong, tay nàng lại cầm lấy cánh tay còn lại của Lâm Hiểu Phong, dùng một chút lực, thanh âm xương cốt vỡ vụn lại vang lên. Lâm Hiểu Phong đau đớn đến mức cả người mồ hôi đều xông ra. Các người lợi hại nhất căn bản không phải là ảo cảnh, mà chính là thân thủ sao? Lâm Hiểu Phong thở hổn hển nói. Thân thủ của Lâm Hiểu Phong mặc dù ở trong giới âm dương cũng là thuộc về hàng nhất lưu, nhưng ở trước mặt hai người Mạn Nguyệt, Mạn Tình không hề có lực để đánh trả. Mạn Nguyệt cười gật đầu nói, không sai, người gặp qua chúng ta sử dụng ảo cảnh cũng sống sót một ít, thế nhưng người có thể thấy được thân thủ thực sự của đôi ta, không một người còn sống. Đại khái chính bởi vì như vậy, tất cả mọi người cho rằng hai ta ảo cảnh lợi hại nhất, xem nhẹ quyền cước công phu của hai người chúng ta. Nghe được điều này, Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Còn không nói sao? Một chân Mạn Nguyệt đạp lên cẳng chân của Lâm Hiểu Phong, xương cốt cẳng chân cũng tách ra. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc không nhịn được, đau đớn kêu lên một tiếng. Hiểu Phong! Lâm Sâm thấy vậy, biến thành một đoàn huyết rời, bay về phía của Mạn Nguyệt. Tiểu rơi, đừng có đi quấy rầy tỷ tỷ ta. Mạn Tinh lấy ra một tấm lưới màu đen, quăng về phía của Lâm Sâm. Tấm lưới này trực tiếp đem Lâm Sâm bao lấy. Minh Châu Thành, vương bát đản người còn chưa động thủ sao? Chờ ta chết người mới cao hứng có phải hay không? Lâm Hiểu Phong hô lên. Minh Châu Thành rất muốn xoay người bỏ chạy. Rốt cuộc xem tình huống, hai tỷ muội Mạn Nguyệt, Mạn Tình hiện tại chỉ cảm thấy hứng thú đối với Lâm Hiểu Phong cùng với Lâm Sâm. Hắn tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của hai người, chính mình nếu như xông tới cũng rất khó đấu được hai nàng. Chạy hay là không chạy? Tuy rằng trong lòng của Minh Châu Thành đấu tranh kịch liệt, bất quá thực mau cũng hạ quyết định. Hắn rốt cuộc cũng là trưởng lão của thánh giáo, có sóng to gió lớn gì chưa từng thấy qua. Tình huống lúc này, nếu hắn có thể chạy thoát, khẳng định sẽ không chút do dự vứt đi Lâm Hiểu Phong, chính mình đào tẩu. Nhưng tình huống hiện tại, hắn có thể dễ dàng chạy thoát sao? Hai tỷ muội Mạn Nguyệt, Mạn Tình nếu nhìn thấy mình bỏ chạy, nói không chừng trực tiếp bỏ xuống Lâm Hiểu Phong, trước hết giết chính mình. Nghĩ đến đây, Minh Châu Thành không nhìn được mắng thầm, thánh kiểm giáo nuôi hai con quái vật như vậy làm gì? Lúc này trên người của Minh Châu Thành tuôn ra một con rắn độc. Rắn độc này mang trên mình ngũ sắc, chính là lúc trước hắn đã dùng để đối phó Lâm Sâm. Rắn độc này hiển nhiên độc tính cực mạnh, bay vụt đến trước mặt của Mạn Nguyệt. Mạn Nguyệt giơ tay lên liền bắt được rắn độc này, sau đó dùng sức nhéo một cái, rắn độc này vậy mà trực tiếp bị nàng xé thành hai nửa. Minh Châu Thành tức khắc ngây người sửng sốt. Lâm Hiểu Phong cũng là như vậy. Đây chính là không phải rắn độc bình thường, mà là dùng yêu quái luyện chế thành yêu sát. Thế nhưng một bàn tay của Mạn Nguyệt liền có thể giải quyết. Không đúng, các nàng ở tuổi này không thể có khả năng mạnh như vậy. Tuyệt đối không có khả năng. Chiếu theo thực lực của hai người Mạn Nguyệt, Mạn Tinh, trong thế hệ bát đại thiên tài của ma đạo, liền không tính đảm đương nổi vị trí đệ nhất. về những vị trí khác không thể không có. Thế nhưng hai người này lại không hề có tiếng tăm gì. Nếu nói bởi vì hai người điên điên khùng khùng, thích giết người, không cho các nàng đứng trong danh sách bát đại thiên tài kia, như vậy cũng không đúng. Trong ma đạo, gia hỏa điên điên khùng khùng thích giết người có rất nhiều. Ma giáo giống nhau, có thể có một người nằm trong số bát đại thiên tài cũng đã là chuyện may mắn. Hai người lợi hại như thế này, Thánh Kim giáo không có khả năng đem hai nàng cất giấu đi, không cho các nàng tiến vào. Duy nhất giải thích chính là Mạn Nguyệt cùng Mạn Tình căn bản không phải là người, không có tư cách tiến vào hàng ngũ của bát đại thiên tài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.